Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, quen thuộc, hôn hòa độc tổ, đầy cõi lòng kích động xuyên qua từng tòa cung điện, trong óc hắn, có phiến đá lưu lại địa đồ, tựa như đã tới cung điện này giống nhau, quen thuộc bố cục, từng bước một hướng về cuối cùng chi địa tới gần. Lúc này hôn hòa độc tổ, cảm giác mình khoảng cách thành công còn kém một bước cuối cùng. Đúng là nhân sinh đắc ý thời điểm mà ni độc vương, cùng theo lão phu, chính là ngươi đời này. Làm sao cùng lựa chọn chính xác, một số năm sau, ngươi nhớ lại, đều may mắn vô cùng. Theo một cái tiền đồ rộng lớn chủ nhân, hôn hòa độc tổ. Rồi hướng tàm cưng nói ra, ngữ khí thập phần trong chấn. Đối với tương lai muốn đào tạo đại bảo bối, hắn có thể nói là thập phần tận tâm, một chút không dám qua loa chủ quan. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng công pháp cưỡng ép khống chế độc vương. Bởi vì này hình dáng gặp trình độ nhất định tổn thương kia linh tính, bất lợi với độc vương đào tạo. Vì vậy, đối với độc vương, hắn chẳng qua là dùng đi một tí cơ bản khống chế phương pháp, lại để cho kia trốn không thoát là được rồi. Mà trên thực tế, tàm cưng cũng vô cùng nhu thuận, không chút nào ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, lại để cho làm cái gì thì làm cái đó, không chút tâm cơ nào bộ dạng. Nhất là lúc này nghe được hôn hòa độc tổ mà nói, hai quả tròn căng ánh mắt chăm chú, cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu, tỏ vẻ nhận thức, nếu như không là sẽ không nói chuyện. Nó đoán chừng gặp hảo hảo thổi phồng một cái hôn hòa độc tổ cái này chủ nhân mới. Ngươi cái kia lão chủ nhân, các loại lão phu đột phá, gặp chiếu cố thật tốt hắn. Lại để cho kia trở thành lão phu thiên cảnh về sau, độc công dưới tử vong người đầu tiên. Đến lúc đó, ngươi độc cũng làm cho hắn nếm thử. Vì hắn tiễn đưa hôn hòa độc tổ, rồi hướng tàm cưng nói ra, ngữ khí âm trầm mà ni hắn đây là ở thăm dò tàm cưng đối với Khương Dự thái độ. Muốn kia cùng Khương Dự là địch, triệt để đứng ở tại cạnh mình. Tàm cưng nghe xong, lập tức tứ chi kích động lên, biểu hiện ra đối với Khương Dự vẻ mặt thống hận, giống như là đối đãi một cái tội ác tày trời người xấu bình thường. Muốn kia phanh thây xé xác, như vậy bộ dạng, lại để cho hôn hòa độc tổ thỏa mãn. Độc vương còn là ấu trùng, không có phức tạp tâm tư, cái này tất nhiên là chân thật biểu hiện. Tiểu tử kia thật sự là ngu xuẩn, đã nhận được độc vương, còn không biết kỳ chân quý, không thể hảo hảo đối đãi, đến nỗi tại không thể từ tâm lý thu phục, tiện nghi lão phu, hôn hòa độc tổ, bây giờ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước mắt đá cửa mở ra, đi qua hành lang, tiến nhập một tòa chủ điện, chủ điện. Không giống với thiên điện phù hợp điện thờ, địa hình rộng lớn, bày biện quá nhiều đồ vật, ba cái trên bệ đá, càng là để đó dị bảo, có khó có thể tưởng tượng giá trị. Nhưng mà, bởi vì sa mạc chôn cất cung trường kỳ ngăn cách linh khí, thế cho nên chúng nó đã suy bại, không khí trầm lặng, hôn hòa độc tổ không có nhìn mấy thứ này. Mà là đến đại điện một cái góc nhỏ, nơi này có một cái giá sách, phía trên bày biện các loại chân quý điển tịch, tay của hắn vừa mới đụng phải, lập tức, mấy thứ này liền biến thành tro bụi. Hôn hòa độc tổ trong mắt một hồi đau lòng, đáng giận, của ta điển tịch. Hôn hòa độc tổ cắn răng, có thể đặt ở chủ điện đấy, cái kia đều là không được đấy. Giá trị rất cao, hôn hòa độc tổ đau lòng lấy, đưa bàn tay đặt ở giá sách sau trên tường, dựa theo phương vị, luân hồi lấy xoa bóp 8 lần. Trong đại điện, Một cái vực sâu vào miệng xuất hiện, chính là trong chỗ này. Hôn hòa độc tổ kích động lấy một bước nhảy vào cái này trong động khẩu. Sa mạc chôn cất cung hạch tâm chi địa, không có ở đây 10 ngọn chủ điện là bất luận cái gì một tòa, mà là đang chúng nó trung tâm dưới mặt đất. Chỉ có đặc thù vào miệng, đặc thù thủ pháp mới có thể thuận lợi mở ra. Chỉ cần đi vào hạch tâm chi địa, như vậy hôn hòa độc tổ liền có thể khống chế cái này toàn bộ sa mạc chôn cất cung. Trời cảnh đã đến cũng không sợ, cái này sa mạc chôn cất cung đủ để thủ hộ ở hắn. Hạch tâm chi địa diện tích cũng không phải rất lớn, đầu có phạm vi một dặm bộ dạng, mặt đất phủ lên thành từng mảnh cát vàng, hiện ra rực rỡ kim chi sắc. Những hạt cát này thoạt nhìn mỗi một hạt đều rất bất phàm, lóe ra kim quang, lại làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác. Nơi đây chính là hạch tâm chi địa, như thế nào kế thừa truyền thừa? Hôn hòa độc tổ thấy vậy nhưng là nhíu mày, cái mảnh này hạch tâm chi địa vậy mà chỉ có tầng một hạt cát, trừ lần đó ra không tiếp tục dị thường. Hôn hòa độc tổ một cước bước vào cái này hạch tâm chi địa, lập tức chân của hắn dĩ nhiên cũng làm chậm rãi lâm vào, bị cát vàng ăn mòn, rút đều không nhổ ra được. Hôn hòa độc tổ sắc mặt thay đổi, nơi đây dĩ nhiên là một mảnh cát chảy, vùng sa mạc, hơn nữa hạt cát trầm trọng vô cùng, lấy hắn nửa bước trời cảnh tu vi cũng khó khăn lấy rút. Cuối cùng, hôn hòa độc tổ phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đào thoát cát chảy giam cầm. Đây vẫn chỉ là hắn nhẹ nhàng đạp một cái hạt cát nguyên nhân. Hôn hòa độc tổ sắc mặt khó coi, hắn còn tưởng rằng đi vào hạch tâm chi địa về sau có thể lập tức khống chế sa mạc chôn cất cung, kết quả còn có nan đề muốn vượt qua. Bước chân đạp mạnh bay đến không trung, muốn xem xét cái mảnh này cát chảy chi địa, phát hiện huyền bí trong đó. Nhưng mà khi hắn đi vào cát chảy chi trên không trung lúc, mảnh không gian này vậy mà đều tại lôi kéo lấy hắn hướng phía dưới, có vòng xoáy lực lượng. Cũng may cái này lôi kéo lực lượng không là rất lớn, hắn vội vàng bay ra, ngã ở một bên, lòng còn sợ hãi. Đáng chết, đây là vật gì? Hôn hòa độc tổ tức giận, loại này khoảng cách thành công còn kém một bước cuối cùng, rồi lại chậm chạp không thể bước ra cảm giác, lại để cho hắn điên cuồng. Hôn hòa độc tổ bình ổn tinh thần, ánh mắt nhìn xem cái mảnh này hạch tâm chi địa, chỉ có thể lấy loại phương thức này đến thăm dò, ngẫu nhiên ném một ít gì đó, quan sát tình huống. Thời gian dần qua, hôn hòa độc tổ mắt sáng rực lên, tựa hồ có phát hiện, cái này chảy trong cát vậy mà cất giấu một đạo thiên địa huyền hoàng chi khí, mang theo nhẹ nhẹ linh tính. Nguyên lai muốn thu phục đạo này huyền hoàng chi khí, đây chính là khó có thể tưởng tượng bảo vật, không hổ là sa mạc chôn cất cung cuối cùng bảo vật. Hôn hòa độc tổ thần sắc kích động, hắn vận chuyển tu vi, một cỗ khổng lồ bắt lực lượng hướng cái kia chạy trong cát huyền hoàng chi khí mà đi. Một cỗ trầm trọng lực lượng truyền đến, huyền hoàng chi khí rất có linh tính, bị quấy nhiễu, sau một khắc liền chìm vào trong cát vàng, lại để cho hôn hòa độc tổ không công mà lui. Cái này huyền hoàng chi khí không khỏi quá trầm trọng. Hôn hòa độc tổ sắc mặt khó coi, bất quá nơi đây chỉ có một mình hắn, thường nhân coi như là đi vào cung điện cũng sẽ không thể nào phát hiện vào miệng lại tới đây. Hắn có rất nhiều thời gian đi nghiên cứu sa mạc chôn cất cung một chỗ đại điện, tất cả vật phẩm đều là biến thành bụi mù, chỉ có trên đại điện một cái bệ đá trong có một cái vòng tròn bàn, mà tại cái này tròn trên bàn, bày biện từng hột bóng ánh sáng long lanh chảy màu vàng hạt cát. Mỗi một hạt đều giống như khác quả bình thường, tản ra mê người linh khí. Đây là tòa cung điện này bên trong duy nhất không có bị năm tháng hủy hoại bảo vật, giá trị rất lớn. Nơi đây lúc này rất náo nhiệt, một đống người tề tụ ở chỗ này, đã đánh đập tàn nhẫn. Bảy tòa thượng đẳng thành thị dưới mặt đất thì có ba tòa người đến nơi này, nửa bước thiên cảnh chừng 7-8 vị trí. Nhưng vào lúc này, chủ kia điện thờ cửa đá từ từ mở ra, cao lớn thần mang số cơ giáp, oai hùng bất phàm, cất bước bộ pháp đi đến. Các ngươi tiếp tục thật lâu, cảm giác mình quấy rầy người khác chiến đấu, Khương Dự mới phun ra một câu. Khương Dự cũng là im lặng, hắn cùng theo Tầm Cương vị trí tới đây, trải qua tòa đại điện này, kết quả không nghĩ tới bên trong náo nhiệt như vậy. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng những người này đánh nhau, mà là muốn đi mau chóng bắt lấy hôn hóa độc tổ tên kia. Tại đây sa mạc chôn cất trong nội cung, cái này nắm giữ lấy rất nhiều che giấu tin tức, tương đương với bên trong chắc người chơi lão đầu mới là uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà Khương Dự muốn tránh chiến, những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đang cùng hôn hòa độc tổ quá trình chiến đấu ở bên trong, bọn hắn những thứ này thượng đẳng thành thị dưới mặt đất người, thế nhưng là được chứng kiến Khương Dự lợi hại, sẽ không nhỏ dò xét cái này kim trúc quái vật hình người. Tất cả mọi người cảnh giác lên Khương Dự, đây là một cái không thua bọn họ cường giả. Thấy vậy, Khương Dự nhức cả giái, hắn lại không muốn làm cho những người này biết mình tại truy kích hôn hòa độc tổ. Cái kia Tám Cương truyền tới hạch tâm chi địa có đại bí mật, hết lần này tới lần khác tiến về trước hạch tâm chi địa chính là cái kia đại điện. Cũng không phải cái này đại điện, còn muốn thông qua mấy cánh cửa đá tài năng đạt tới. Mà tòa đại điện này cửa đá lại vừa lúc ở đằng kia bàn hạt cát đằng sau. Những người này hiển nhiên sẽ không để cho hắn tới gần cái kia bàn kỳ dị hạt cát. Khương Dự thở hắt ra, đã như vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, thuận tiện cũng đem cái này bàn thoạt nhìn đồng dạng bất phàm hạt cát cho thu. Thần mang số cơ giáp đã bắt đầu chiến đấu. 7-8 cái nửa bước trời cảnh cùng Khương Dự chiến lại với nhau, vừa mới bắt đầu còn là một mảnh hỗn chiến, nhưng mà theo chiến đấu bọn hắn vậy mà phát hiện Khương Dự cường đại vượt xa tưởng tượng. Ngoại trừ cái kia cường đại kim trúc hình người bọc thép, còn có cái kia quỷ dị cái dù màu đen cùng với một ít kia vũ khí của nó, bọn hắn cá nhân cũng không địch. Cuối cùng 7-8 cái nửa bước trời cảnh đã đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ vây công Khương Dự. Khương Dự hừ lạnh một tiếng, bất quá 7-8 cái nửa bước trời cảnh, tuy rằng địa hình nhỏ hẹp, bất lợi với thần mang số cơ giáp triển khai, nhưng mà hắn cũng không sợ chút nào. Cường đại vũ khí oanh kích, trải rộng toàn bộ đại điện, cực lớn năng lượng phun trào, làm cho người ta kinh hãi. Kể cả thần mang số ở bên trong, trốn cũng không có pháp trốn. Mà kết quả, thần mang số bằng vào chắc chắn bề ngoài, cùng với năng lượng hộ thuẫn, cũng không có bị cường đại oanh kích hư hao. Mà cái kia 7-8 cái nửa bước thiên cảnh mới là đau buồn thúc, bị nhốt tại trong đại điện, rất khó né qua, chỉ có thể ngạnh kháng. Lần lượt phun ra 7-8 cửa máu, ánh mắt kinh hãi mà nhìn Khương Dự. Với cái gia hỏa này, cuối cùng điều khiển là cái gì bảo vật, vậy mà như thế mạnh mẽ. Bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà cũng không là đối thủ. Khương Dự không có xen vào nữa những thứ này nửa bước trời cảnh. Điều khiển thân mang số cơ giáp, đi tới nơi này bàn kỳ dị hạt cát trước mặt. Người máy cánh tay một chảo, một cỗ cực kỳ trầm trọng cảm giác truyền đến. Thần mang số cơ giáp đều thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Ngoạ tào, đây cũng quá nặng đi. Khương Dự kinh hãi, gia tăng thần mang số cơ giáp công suất. Cuối cùng khó khăn lắm đem cái này bàn hạt cát dơ lên. Đang muốn thu hồi, buông đồ vật, một tiếng quát chói tai truyền đến. Chỗ này chủ điện một tòa cửa đá, từ từ mở ra. Lộ ra mấy đạo thân ảnh. Một người trong đó chứng kiến Khương Dự tại thu bảo vật, vội vàng thét lên. Khương Dự tự nhiên sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên dừng lại, mang thứ đó thu lại. Thầm nghĩ phiền toái, hắn còn muốn đi bắt cái kia hôn hòa độc tổ. Bất quá theo tám cưng truyền đến tin tức, cái kia hôn hòa độc tổ lúc này cũng gặp phải phiền toái, tạm thời không dùng quá mau. Cái này tiến vào một đoàn người, chỉ là nửa bước thiên cảnh, dĩ nhiên cũng làm đạt đến 5 vị. Còn có một chút trẻ tuổi thiên tài, thật to gan. Cái kia lúc trước người nói chuyện, thấy Khương Dự bỏ qua hắn mà nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng Khương Dự dưới mặt đất thành cùng hôn hòa độc tổ lúc chiến đấu rất mạnh, nhưng mà lúc này bọn hắn có 5 cái nửa bước thiên cảnh, hồn nhiên không sợ. Chẳng qua là bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này trong đại điện bị thương 7-8 cái nửa bước thiên cảnh đều là Khương Dự gây nên. Còn tưởng rằng là hỗn chiến bố trí, bằng không thì tự cũng không như vậy tự tin rồi. Những thứ này nửa bước trời cảnh đều là thần sắc âm trầm mà nhìn Khương Dự. Sa mạc chôn cất cung bảo vật ít, nhưng mỗi một kiện đều là hy thế chi bảo, bọn hắn tự nhiên sẽ không để cho Khương Dự. Mà tại cái này 5 cái nửa bước trời cảnh, còn có 2 người là 2 cái âm lệ nam tử. Bọn hắn không phải là cùng mặt khác 3 cái nửa bước trời cảnh đến từ chính cùng một cái thế lực, mà là cùng bọn họ đạt thành liên minh đấy. Không tệ, hai người này chính là về sau đi đến, quyết định tiến vào sa mạc vòng xoáy bên trong, đến từ chính trong vực một gia tộc hai người. Bởi vì cái gọi là duyên phận bố trí, hai cái này cầm Khương Dự tu di nhận ra hỏa, vậy mà vào lúc này xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Không thể không nói, đây là một cái chủ quan bên ngoài. Ngươi là Phá Hư Vương. Hai cái này nam tử chính giữa có một cái kinh hãi nói, vậy mà nhận ra Khương Dự. Khương Dự thần sắc hoảng hốt, xưng hô thế này đến từ chính thần thành, hắn đã bao lâu không có nghe được rồi. Bất quá chẳng qua là thoáng hoảng hốt, Khương Dự liền hồi phục xong. Ánh mắt nhìn về phía nói chuyện nam tử kia, cảm nhận được cái kia tia mơ mơ hồ hồ dấu vết, mắt lộ ra kinh hỉ. Chính hắn tu di nhẫn, tự nhiên vừa xuất hiện đã bị cảm giác đã đến. Không nghĩ tới ngươi cái này hậu bối lại vẫn còn sống, không có chết tại thần thành, ngược lại đã đến Bắc Cảnh. Cái kia nhận ra Khương Dự nam tử nhíu mày nói ra. Trên thực tế, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Làm người trong gia tộc, đi vào Bắc Cảnh trước, tại thần thành nhậm chức qua một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia, đúng lúc là Khương Dự quật khởi xưng vương. Bất quá, ngay sau đó, đã bị gia tộc triệu trở về, bị ép đi vào Bắc Cảnh xử lý cái kia ma thằng nhãi con. Hắn tuy rằng may mắn, bởi vậy tránh khỏi kinh khủng lòng đất sinh vật xâm lấn, nhưng mà tiến vào Bắc Cảnh đối với hắn mà nói như trước không coi là chuyện tốt. Tiền huynh, Nhận thức cái này sử dụng quái dị vũ khí người. Cái này cùng hai người này hợp tác thượng đẳng thành thị dưới mặt đất nửa bước trời cảnh hỏi. Đối với Khương Dự, bọn hắn có thể nói thực tế hiếu kỳ. Như vậy vũ khí, bọn hắn chưa từng có bái kiến. Mấy cái trẻ tuổi thiên tài cũng là chú ý tới đây. Bọn hắn hướng tới trong vực, mà hai cái này nam tử đến từ chính trong vực thế lực lớn, đạt được bọn họ coi trọng, cực kỳ quan tâm nói. Bởi vì tại Bắc Cảnh còn nhiều hơn dựa vào những người này. Hai cái này âm lệ nam tử cũng không có cự tuyệt trả lời vấn đề của bọn hắn. Các ngươi không phải là hiếu kỳ trong vực tình huống là như thế nào sao? Vị này, thế nhưng là tại trong vực thiên kiêu tụ tập thần thành, dẫm phải vô số thiên tài thi thể, đoạt được đệ nhất danh vị trí. Người người e ngại phá hư vương. Cái này họ Tiền nam tử nhíu mày nói ra. Trên thực tế, trong lòng của hắn còn có kinh hãi. Trong đại điện, có thể là có thêm 7-8 vị trí nửa bước thiên cảnh. Kết quả, phá hư vương dĩ nhiên là cuối cùng người thắng. Nghe vậy, tất cả mọi người là lộ ra sắc mặt đại kinh. Trong lòng tuyệt đối không nghĩ tới, với cái gia hỏa này, vậy mà là tới từ ở ngoại giới trong vực. Đối với trong vực, bọn hắn chỉ biết là đó là một cái vô số cường giả như rừng địa phương. Đây đều là lời truyền miệng mà đến, còn lại càng là không chút nào biết. Không nghĩ tới, lúc này, vậy mà đụng phải một cái sống sờ sờ trong vực thiên kiêu. Hơn nữa, tựa hồ còn là mạnh nhất một loại kia, mà nằm trên đất mọi người chính là trong lòng đắng chát. Trong vực đáng sợ sao? Như vậy, một người tuổi còn trẻ thiên kiêu đều có thể đơn giản đánh bại bọn hắn những thứ này Bắc Cảnh tầng trên nhân vật. Hết chương.